Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 809, nội tình, 3, mấy chiếc xe hơi lái qua, Mercedes-Benz khổng lồ kia thân xe đứng ở giữa lộ, xe không thể không giảm tốc độ đi vòng qua, có chủ xe không hài lòng, hàng xuống cửa sổ xe hô, không có đạo đức công cộng tâm a. Xe đứng ở giữa lộ tính là gì? Còn có xe đi qua thời điểm ấn loa. Ngao Mộc Dương tâm phiền. Nói, ta bên này xảy ra tai nạn xe cộ. Lập tức liền rời xe. Khác ấn loa. Kết quả một cỗ hồng sắc MG ấn tiếng kèn âm càng vang rồi. Ngao Mộc Dương nhìn hầm hầm tài xế kia. Lái xe cũng chừng hắn nhất nhãn. Vẫn đối với hắn làm vẫy tay thủ thế. Rất có khiêu khích hương vị. Ngươi qua a? Trung Thương trầm giọng nói. Lão bản, ta đi qua. Không cần đi. Ngao Mộc Dương mặc kệ không hỏi hắn. Hung hăng chừng nam kia người nhất nhãn đi về hướng phụ nữ. Ven đường xuất hiện trung niên nhân cùng phụ nữ đang nói chuyện. Ngao Mộc Dương đến gần hắn thở dài. Qua vẫy tay nói. Bằng hữu, người đụng chị dâu ta chó nuôi trong nhà. Ngao Mộc Dương cũng đành chịu thở dài, nói, vâng, chó này đột nhiên chạy đến toán, trách nhiệm là ta, nhanh chóng mang chó lên xe, ta đưa nó đi bác sĩ thú y viện. Trung niên nhân mắt nhìn hắn ô tô, nói, Mercedes-Benz nha, xe sang trọng, ta không hơn hắn xe, ta nhị bảo bị đụng hậu thân đều là huyết, nhuộm hắn xe hắn lại để ta bồi thường tiền trách bạn. Ta nào có tiền nha? Phụ nữ khóc hô, nàng này sẽ càng bi thương. Nhị bảo nha, ta đáng thương nhị bảo. Đi theo ta chính là chịu khổ. Ăn được chút năm đau khổ nha. Ta số khổ nhị bảo. Ngươi xem một chút nó chính là trông thấy trên đường có người ném cái đùi gà. Ô ô, liền nghĩ đi nhặt cái kia đùi gà ăn. Ô ô, số khổ nhị bảo. Ngao Mộc Dương nhìn xem cậu tử kia gầy còm hình tượng. Nghe phụ nữ, nội tâm cảm thụ không được tốt cho lắm. Nói, đại tẩu, ngươi muốn là vì nhà của ngươi chó hảo. Vậy theo ta lên xe đi cho nó trị liệu. Nam nhân khoát tay một cái nói. Ngươi đừng nói, ngươi nói cũng vô dụng. Ca của ta chính là bị các ngươi chạy Mercedes-Benz cho đâm chết. Chị dâu ta sợ ngươi nhất nhóm những cái này kẻ có tiền. Toán, ngươi muốn là cảm thấy nội tâm băn khoăn. Bồi thường ít tiền sự tình a. Ngao Mộc Dương nói, nên bồi thường tiền ta liền bồi thường tiền. Nhưng bây giờ là trị liệu chó này hoàng kim thời gian. Bỏ qua nhưng là không còn có. Nam nhân nói, chờ ngươi bồi thường tiền. Chính chúng ta lấy tiền đi tìm bác sĩ thú y chính là... Không cần làm phiền ngươi, chị dâu ta không tin được các ngươi kẻ có tiền. Như vậy cũng được, Ngao Mộc Dương hỏi, bồi thường bao nhiêu? Nam nhân nói, ta nhị tẩu tử nam nhân chết, trong nhà cũng không có hài tử. Một mực cầm chó này đương hài tử nuôi dưỡng, ta cảm thấy có dù thế nào cũng phải 1 vạn khối. Ngao Mộc Dương đã giật mình, phụ nữ khóc hô, bao nhiêu tiền ta cũng không muốn. Bồi thường nhiều tiền hơn nữa có thể đổi về ta nhị bảo mệnh. Đổi về ta nhị bảo bình thường sao? Ta nhị bảo cũng cho đâm chết. Người mau đưa ta cũng đâm chết a. Vừa vặn chúng ta một nhà đều đi địa phủ trong đoàn viên. Nói qua, phụ nữ đứng người lên hướng xe đánh tới. Cầm đầu liền hướng đầu xe đụng. Tướng quân lập tức từ trong xe xông tới. Nó phóng người lên đem phụ nữ phá khai. Phụ nữ thấy được một mảnh cường tráng uy vũ, đầy người kim mao đại cầu xuất hiện ở trước mặt, sợ tới mức trên mặt đất lại gào khóc lên. Trung niên nhân cũng bị tướng quân hù đến, hắn nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra hô. Nha, ngươi vẫn nuôi chó, ngươi muốn làm gì, ỷ thế hiếp người đúng hay không? Tình huống hỗn loạn, Ngao Mộc Dương một bên ra hiệu tướng quân hồi trong xe vừa nói. Không có, không có, ta chó này không phải là muốn thương tổn chị dâu ngươi. Nó là sợ chị dâu ngươi đánh lên đầu xe gặp chuyện không may. Toán, 1 vạn khối liền 1 vạn khối. Ta thường cho ngươi nhóm. Hiện tại xuất hành không có khả năng mang nhiều như vậy tiền mặt. Vừa vặn bên cạnh có một nhà nông nghiệp ngân hàng. Ngao Mộc Dương để cho Trung Thương đi qua lấy 1 vạn khối tiền đưa cho phụ nữ. Phụ nữ một tay đem tiền ném xuống đất, ngồi dưới đất tiếp tục khóc. Nhị bảo, ta nhị bảo nha, ta số khổ nhị bảo nha. Trung niên nhân tiến lên đem tiền cầm lên nhét vào phụ nữ túi áo trong. Nói, chị dâu, đi thôi, nhanh chóng đi Triệu lão ngoặt chỗ đó cho nhị bảo nhìn xem. Triệu lão ngoặt liền đùi bò đoạn cũng có thể trì, nhị bảo xương cốt đoạn hẳn cũng có thể trì. Nói xong hắn gọi điện thoại, mặt lộ vẻ vui mừng nói, Triệu lão ngoặt hôm nay không có việc gì, hắn qua cho chó nhìn xem, chúng ta trước đừng động đạn nó. Cái kia, thanh niên ngươi đi đi, việc này với ngươi không quan hệ. Ngao Mộc Dương vốn định giữ nhìn xuống nhìn tiếp sau có thể hay không giúp đỡ nổi, nhưng phụ nữ một mực ở khóc, cũng là hét muốn đâm chết tại hắn đầu xe. Hắn không có biện pháp, đành phải lái xe rời đi. Hắn lái xe đi qua một cái giao lộ. Trung Thương chỉ hướng phía sau nói, lão bản, ngươi xem một chút. Ngao Mộc Dương tùy ý vừa nhìn, phát hiện một cỗ hồng sắc MG theo đuôi đi lên. Từ kính chiếu hậu quét mắt một vòng chủ xe bộ dáng, hắn nhận ra đây là vừa rồi đối với hắn vẫy tay làm khiêu khích tư thế nam nhân. Nhất thời cười, ha ha, này người anh em thật sự là bạo sinh khí, lại vẫn chờ muốn thu thập ta đâu. Hảo, vừa vặn trong nội tâm của ta có hỏa, vậy cùng hắn vui đùa một chút. MG ở phía sau theo đuôi, Ngao Mộc Dương lái xe liền tiến một mảnh người ở thưa thớt tiểu thổ đường. Xe lái vào đường đất, MG bỗng nhiên ra tốc vượt qua hắn sau đó dừng lại. Ngao Mộc Dương đẩy cửa xe ra xuống xe, mỉm cười nói, người anh em, sinh khí rất bạo nha. Trung Thương vượt lên trước xuống xe, giữ im lặng, MG lái xe là một mang kính mác đầu chọc. Hắn xuống xe bôi cầm đầu, nói, thế nào, ta đâu sinh khí bạo. Ngược lại là ngươi có phần ngu ngốc, người anh em ngươi bị lừa. Có ý tứ gì? Những lời này để cho Ngao Mộc Dương có phần đầu óc không thông. Đối phương dường như không phải đợi lấy cùng hắn ước khung. Đầu chọc nói, ngươi vừa rồi bồi thường bao nhiêu tiền? 5 ngàn, 1 vạn. Đầu chọc miệng há hốc nói, ốc ngày, ngươi thật sự là người ngu ngốc nhiều tiền. Đám này đầu đường xó chợ cũng thực có can đảm muốn. Cũng đúng, ngươi khai mở là đại gờ. 1 vạn khối không tính gì. Ngao Mộc Dương lần nữa hỏi, ngươi có ý tứ gì? Đầu chọc nói, ta nói ngươi bị lừa. Hai người kia là tại đụng xứ ngươi đâu. Bất quá là dùng chó đụng xứ. Đây là một đám lưu manh. Bọn họ bắt chó lang thang nuôi. Sau đó thấy được có xe sang trọng đi qua liền thả chó ra đi. Xe sang trọng đụng vào chó, bọn họ liền công phu sư tử ngoạm đòi tiền. Ngao Mộc Dương lông mày nhất thời nhăn, nói, thực. Đầu chọc cả giận nói, đương nhiên, ta mẹ nó đã bị đã lừa gạt. Thảo, bị lừa 5 ngàn khối. Về sau ta địa phương bằng hữu sau khi biết nói với ta chuyện này, bọn họ sáo lộ là bắt chó lang thang thả trong lồng đói thượng 2-3 ngày. Sau đó thấy được có xe sang trọng, trên đường ném một miếng thịt hoặc là đùi gà, chó lang thang đều đói ngu ngốc, nhất định sẽ liều lĩnh hướng trên đường chạy. Đằng sau ngươi cũng biết, bởi vì ngươi vừa rồi kinh lịch. Ngao Mộc Dương sắc mặt âm trầm nói, đám người này ngoan độc a. Đầu chọc nói, cho nên tốt nhất biện pháp chính là lái xe tiếp tục chạy hướng nội thành chạy. Đám người này cũng không dám đi nội thành làm loạn. Vừa rồi ta cho ngươi vẫy tay, kết quả ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Ai, ngươi bị bọn họ làm cho. Đối với không có có thể giúp đỡ Ngao Mộc Dương, đầu chọc tựa hồ có chút tiếc nuối, vẻ mặt thất vọng. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, hắn lúc trước thấy được đầu chọc vẫy tay, còn tưởng rằng là khiêu khích chính mình đâu. Chỉ có thể nói quan niệm bảo thủ, địa phương có phương pháp ngôn, kêu kính dâm thêm đầu chọc. Quan huyện thấy buồn, sự tình đã phát sinh, hiện tại tiếc nuối vô dụng. Hắn hỏi đầu chọc nói, đại ca, bằng hữu của ngươi có hay không nói đám người này đang ở nơi nào? Ta nghĩ đi thăm dò đường, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.